Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, nho nhỏ cái kia. Có năng lực đính cái duyệt thôi. Thi Quang Nam nhìn thấy Đường Xương, không hề có một chút xấu hổ. Thoải mái, cho ta lái xe đưa ngươi tới. Nơi này có một đoạn đường, rất mệt. Đường Xương từ Thi Quang Nam trên vai tiếp nhận gạo, tới gần đi sau hiện. Nàng cái trán đã ra dày đặc một tầng giọt mồ hôi nhỏ. Trên mặt đỏ bừng bừng, nhiệt, vậy cảm ơn ngươi rồi. Thi Quang Nam không có chối từ, ngồi trên xe, hơi lạnh vọt một cái, cả người thoải mái rất nhiều. Đường Xương đưa cho nàng khăn tay, lau mồ hôi đi, làm sao liền như thế gánh đi, làm cái xe nhỏ đẩy cũng được nha. Thi Quang Nam vừa lau mồ hôi, vừa nói, phiền phức, ta đều là như thế trống về nơi ở. Đường Xương nghĩ thầm, vậy thì thật là lợi hại cô nương. Hiện tại nữ sinh đều cực lực đem mình biểu hiện nhu nhu nhược nhược. Vị này phụ đạo viên lại không chút nào nhăn nhăn nhó nhó. Độc lập tính rất mạnh. Thi Quang Nam, người ngày hôm nay lại ở thư viện nhìn một ngày sách. Đường Xương học kỳ này biến hóa quá lớn, làm nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Ban đầu cái kia 3 ngày 2 đầu trốn học, kiểm tra cuối kỳ thành tích lót đáy, Đường Xương không nhìn thấy cái bóng. Hắn bây giờ rực rỡ hẳn lên. Nàng lấy điện thoại di động ra, mở ra website, phía trên nội dung chính là anh hùng, phim mới hiện trường buổi họp báo. Hình ảnh trên có một người trẻ tuổi thân mang toàn thân áo trắng, đứng ở một đám đại minh tinh trước mặt ngay thẳng mà nói. Thi Quang Nam nhìn bức ảnh, lại nhìn Đường Xương, trên mặt vẫn cứ khó mà tin nổi. Đường Xương, làm sao? Trên mặt ta có đồ vật. Thi Quang Nam đem điện thoại di động dơ dơ lên, cho hắn nhìn, nói, phía trên này là ngươi chứ? Đường Xương vừa lái xe, vừa nhanh chóng liếc mắt một cái, nói rằng, ta muốn nói không phải ngươi tin sao? Thi Quang Nam, không tin, ta không tin trên thế giới có dài như thế tương tự hai người. Đường Xương cười nói, đây quả thật là ta. 3 ngày trước, Thi Quang Nam nhìn tin tức lúc, trong lúc vô tình xem lướt qua đến, anh hùng, phim mới tuyên bố, nàng đối giải trí tin tức không thế nào cảm thấy hứng thú. Liếc mắt nhìn liền muốn đóng lại, lại đột nhiên sững sờ, cẩn thận nhìn chằm chằm tin tức hình ảnh nhìn thật lâu. Lại tìm tòi đại lượng hiện trường bức ảnh, cuối cùng xác nhận, nàng lớp học học sinh, dĩ nhiên là bộ này đại điện ảnh biên kịch, cũng là anh hùng, bộ tiểu thuyết này tác giả. Hơn nữa người học sinh này vẫn là nàng đã từng nhất không ưa Đường Xương. Nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cứ việc từ mọi phương diện đều chứng thực người này chính là Đường Xương, nhưng nghe hắn chính mồm xác nhận, Thi Quang Nam vẫn còn có chút hoảng hốt. Đường Xương cười nói, cần phải như thế kinh ngạc sao? Đều sửng sốt rồi. Thi Quang Nam lắc đầu một cái, trầm mặc một lát, nói rằng, chuyện lớn như vậy, làm sao không từng nghe ngươi nói? Muốn nói thế nào? Đến phát thanh đứng, đến trường học diễn đàn chung quanh rêu rao. Đường Xương, biết điều, biết điều, làm minh tinh áp lực thật lớn. Hơn nữa ta sợ bị người theo dõi, bắt cóc. Thi Quang Nam, gạch nối chấm than. Đường Xương, ta nhớ tới là tòa nhà này chứ? Thi Quang Nam trụ ở trường học sắp xếp công nhân viên chức ký túc xá. Một bộ một thất một phòng phòng nhỏ, đối với nàng mà nói đã đầy đủ. Thi Quang Nam xuống xe liền muốn đem gạo vác đi. Đường Xương vội vã quá khứ, người tốt làm đến cùng. Hắn đến giúp chống lên lầu. Học trưởng, Thi Quang Nam vỗ vỗ Đường Xương, gọi ngươi. A. Đường Xương vừa quay đầu lại, một cái xinh đẹp đáng yêu cô nương chạy chậm tới, vẻ mặt tươi cười nói, nha, đúng là học trưởng, ta còn tưởng rằng nhìn lầm đây, là Triệu Nhã Ý tiểu cô nương. Thi Quang Nam trụ khu vực này, cùng nữ sinh ký túc xá cùng nhau. Triệu Nhã Ý vị trí ký túc xá liền cùng Thi Quang Nam này một đống mặt đối mặt. Triệu cô nương trên tay ôm sách, nhìn dáng dấp mới vừa tan học trở về. Đường Xương nhìn nàng ôm một bàn, đại học toán học, sững sờ. Hắn thật giống từ chưa từng hỏi Triệu cô nương là cái nào chuyên nghiệp. Như thế xem ra, lẽ nào là khoa học tự nhiên loại? Là nhà ý nha, ngươi, học toán học. Triệu cô nương ngẩng lên một tấm đỏ bừng bừng khuôn mặt. Gật đầu nói, hừm, ta là ngành toán học đây. Học trưởng là tiếng Hoa hệ chứ. Nàng ngày hôm đó ở thư viện đã sắp đem đường xương kiếp trước kiếp này suy đoán ra đến. Đừng nói hắn cái nào chuyên nghiệp. Cho nàng chút thời gian. Đường xương nhà ở chỗ nào đều có thể biết. Cùng Triệu nhà ý đồng thời còn có một người thanh niên. Mang theo rõ ràng địch ý nói rằng. Người chính là nhà ý nhắc tới đường xương. Đường xương nhìn hắn. Gật đầu không lên tiếng. Không nhận thức. Thanh niên bĩu môi. Nói rằng. Học tiếng Hoa A tương đương tuy rằng nói không khó nghe. Nhưng ngữ khí vô cùng làm cho người ta chán ghét. Mang theo một cỗ không hề che giấu chút nào miệt thị. Tựa hồ học tiếng Hoa địa vị kém người một bậc giống như. Đường xương. Học tiếng Hoa. Làm sao rồi? Thanh niên khà khà cười hai tiếng. Nói rằng. Không làm sao. Không làm sao. Chỉ là ta biết mấy cái tiếng Hoa hệ sinh viên tài cao. Lăn lộn không như ý, đường xương còn chưa nói. Triệu nhã ý đã không vui. Muốn thanh niên không nên nói chuyện lung tung. Nói rồi không muốn ngươi đưa ngươi càng muốn đến. Lê Vũ ngươi trước tiên rời đi có được hay không? Lê Vũ nhìn về phía Triệu nhã ý ánh mắt tràn ngập. Nhu tình, nói rằng, ta biết phụ cận có một nhà làm rang chiết món ăn làm rất tốt quán cơm. Chúng ta liền đi nếm thử. Triệu nhã ý nghe vậy. Nhanh chóng nhìn một chút đường xương, thấy hắn mặt không hề cảm xúc, trong lòng buông lỏng, đồng thời lại thất vọng. Nàng có chút tức giận nói với Lê Vũ, ta đều nói rồi nhiều lần lắm rồi. Không đi không đi, người đi về trước có được hay không? Ta cùng bằng hữu trò chuyện đây. Lê Vũ lại trực tiếp nói với đường xương, học trưởng, bây giờ tìm công tác rất khó, tiếng Hoa thì càng khó khăn. Tiền lương không cao vừa cực khổ. Học trưởng ngươi vào lúc này hẳn là bắt đầu tìm việc làm đi. Nếu như còn không tìm được, ta có thể hỗ trợ. Nhà ta công ty còn đang chiêu văn bí. Tuy rằng tiền lương không cao lắm, 1 tháng 5.000 trái phải, nhưng thắng ở ổn định, còn có thể giúp ngươi đem hộ khẩu chuyển qua đến. Câu nói này lượng tin tức lớn. Nhà hắn là mở công ty, có tiền có địa vị. Đường xương lan lộn rất thảm, vẫn là nơi khác ở nông thôn hộ khẩu. Đường xương lúc này cảm giác là tất cẩu. Này nơi nào đến bệnh thần kinh? Triệu nhã ý đã nổi giận. Ngữ khí rất trọng địa muốn Lê Vũ hướng đường xương xin lỗi. Lê Vũ đối triệu nhã ý cười nói. Người yên tâm đi, học trưởng lòng dạ quá lớn. Sẽ không vì như thế điểm sự tức giận. Lại nói ta cũng là xuất phát từ hảo ý. Học trưởng ta nói có đúng hay không? Đường xương cười nói. Người nói không đúng. Ta xác thực tức rồi. Lê Vũ sắc mặt cứng đờ. Người không theo lẽ thường ra bài a? Tại sao có thể như vậy chứ? Triệu nhã ý cũng là ngẩn người. Chỉ có một bên xem cuộc vui thi Quang Nam mím môi cười. Đường xương tiếp tục cười nói. Lòng tốt của ngươi ta chân thành ghi nhớ. Trong nhà mở công ty a? Ghê gớm nha. Bất quá đừng hiểu lầm, ta chỉ chính là người nhà ngươi ghê gớm, không có quan hệ gì với ngươi. Bất quá ta vẫn là thật hâm mộ ngươi, như thế lòng nhiệt tình. Ta hộ khẩu không cần chuyển, ngay ở Việt Châu, nhưng ta có mấy cái bằng hữu, bọn họ có thể sử dụng trên ngươi. Có danh thiếp sao? Cho một tấm rồi, ta để bọn họ liên hệ ngươi như thế nào? Sau khi chuyện thành công. Xin ngươi đến ngươi mới vừa nói quán cơm xoa một trận. Trả tiền tặng lễ liền không cần đi. Ngươi là đại thiếu gia. Giữa bạn học, quý ở hữu nghị mà. Chấm ngoặc kép, đường xương đem gạo trống về Thi Quang Nam nơi ở. Thi Quang Nam xin hắn ngồi xuống uống chén nước. Nói rằng, vừa nãy tiểu cô nương kia. Ta nghe nói qua, tân sinh, tiếng tăm rất lớn. Đường xương ủng ục đem nước làm. Cười nói, gọi nhân ra tiểu cô nương, ngươi cùng nàng đứng đồng thời, cũng là cái tiểu cô nương. Thì Quang Nam lại cho đường xương rót một chén, nói rằng, ta tâm thái lão nha, Vừa nãy cái kia gọi Lê Vũ học sinh bị ngươi nói mặt đỏ lúng túng. Bất quá ngươi đừng tưởng rằng là không sao. Muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Kẻ thù của ngươi nhưng là rất nhiều. Ta gặp được nhiều lần có nam sinh ở túc xá lầu dưới hướng nàng biểu lộ. Đường Sương, có ý gì? Đuổi Triệu Nhã Ý nam sinh rất nhiều. Thi Quang Nam, nàng không phải bằng hữu ngươi sao? Ngay cả điều này cũng không biết. Đường Sương, ta quan tâm ít, ở trường học cũng chỉ đi thư viện. Nói một chút coi, ta thật tò mò. Thi Quang Nam, người đẹp đẽ, là khóa này tân sinh bên trong số 1 số 2 đại mỹ nữ. Hơn nữa, nàng học chính là toán học. Người biết đến, ngành toán học vốn là không mấy nữ sinh. Đột nhiên đến rồi như vậy một đại mỹ nữ. Vậy còn không gây nên náo động. Có người nói hiện tại mỗi đường khóa phòng học đều chật ních người. Đường Sương nhìn Triệu Nhã Ý, nhu nhu nhược nhược dáng vẻ. Tựa hồ căng hẳn là cùng nghệ thuật loại chuyên nghiệp có quan hệ. Không nghĩ tới dĩ nhiên là học toán học. Không có cách nào đưa nàng cùng các loại phương trình, tuyến tính liên hệ tới. Đường Sương, lợi hại rồi Triệu cô nương. Thi Quang Nam cười nói. Người như thế nào cùng nhân gia Triệu Nhã Ý nhận thức? Ra tay rất nhanh mà. Mới vừa biệt ly liền đã xác định hạ xuống mục tiêu. Đường Sương bất đắc dĩ. Sao rất giống tất cả mọi người đều biết ta thất tình rồi. Thì Quang Nam đột nhiên cười ha ha. Cười Đường Sương không hiểu ra sao. Người biết ta là từ nơi nào nghe tới sao. Đường Sương ngẩn người. Nói rằng. Nhỏ nhỏ cái kia. Thì Quang Nam gật đầu. Cười càng hoan. Không sai. Chính là muội muội ngươi trong điện thoại nói cho ta. Nghỉ hè thời điểm. Có một lần Đường Sương đem điện thoại di động quên ở trên ghế salon. Bị Đường Quả Nhi nhặt được. Len lén chung quanh gọi điện thoại. Sau đó cha trò chuyện ghi lại. Phát hiện nàng cùng Thi Quang Nam hàn huyên thời gian thật dài. Hỏi bé nói cái gì? Nàng lắc đầu chỉ có thể nói không nhớ rõ rồi. Tiểu gia hỏa này. Đừng xem người tiểu. Nhưng là cái đại bát quái. Dĩ nhiên đem hắn thất tình sự tình cũng cùng người nói rồi. Đường Sương, tiểu gia hỏa này, các ngươi còn hàn huyên cái gì? Thi Quang Nam cười lắc đầu. Thời gian quá lâu, không nhớ rõ rồi. Đường Sương không nói gì. Nhìn dáng dấp hai người tựa hồ thông đồng được rồi. Đường Sương rời đi lúc. Thi Quang Nam cầm quá một bản. Anh Hùng, xin hắn ký tên. Trang sách có chút phân tán. Nhìn ra được Thi Quang Nam nghiêm túc lật xem rồi. Đường Sương hai tay thận trọng nâng lên. Cung cung kính kính ký trên nhũ danh. Ký tên. Lão sư ngài thu hồi đến. Cảm tạ ngài để ý ta sách. Thi Quang Nam cười nói. Cảm tạ đại tác gia. Cố lên. Người hiện tại ở viết bản kia Long Xà Diễn Nghĩa ta cũng đang đuổi đọc. Đổi mới có thể hay không ra sức điểm. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.